Boss là nữ phụ. Chương 1138, Thanh xuân có em, 32. Góc truyện audio.com. Sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu và Lăng Hủ chia tay, hai người liền lâm vào chiến tranh lạnh. Lần này Lăng Hủ đi tìm Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng thấy cô ta đang ái muội với người khác. Hiểu lầm càng lúc càng sâu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, lễ kỷ niệm thành lập trường của anh Lan cũng tới. Hảo hán ca hợp sướng lâu như thế. Cuối cùng người của lớp 7 năm 2 cũng nhìn thấy ánh bình minh hy vọng. Chỉ cần ném mặt một lần trong lễ kỷ niệm nữa thôi là sẽ không phải chịu loại tra tấn này nữa. Về sau cũng sẽ không bao giờ trêu chọc bà điên kia nữa. Ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, thời sinh tới rất sớm. Xét thấy thân phận của cô đặc thù nên ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi của cô gần sân khấu nhất. Bên cạnh chỗ ngồi của cô đều là các thầy cô đức cao vọng trọng. Chỉ có một mình cô là người trẻ tuổi, lại còn ngồi cực kỳ tự nhiên và thản nhiên nữa. Học sinh lục tục tiến vào hội trường, khối cao trung và khối đại học cùng liên hợp biểu diễn. Người tới rất nhiều, thanh âm ồn ào náo nhiệt khắp hội trường. Là Hủ Vương Tử. Hủ Vương Tử, tớ nhìn thấy Hủ Vương Tử rồi. Hạnh phúc quá đi mất. Đúng đó, Hủ Vương Tử kia, Hủ Vương Tử đang nhìn về phía này. Hủ Vương Tử thật đẹp trai. Tớ muốn sinh con cho Hủ Vương Tử. Tiếng hét chói tai từ lối vào truyền tới. Thời Sinh quay đầu lại nhìn. Lăng Hủ đang đi vào. Biểu tình lạnh lùng, tư thế soái khí. Nháy mắt thu hút được vô số fan. Đúng lúc Lăng Hủ đi xuống bậc thang, không biết Mộ Dung Tiểu Tiểu ở đâu chui ra, đụng thẳng vào hắn. Âm thanh xung quanh liền yên tĩnh lại. Trước đây Mộ Dung Tiểu Tiểu và Lăng Hủ bí mật hẹn hò. Người trong trường chỉ biết Mộ Dung Tiểu Tiểu và Lăng Hủ có quan hệ khá gần gũi. Nhưng gần đây thái độ của Lăng Hủ với Mộ Dung Tiểu Tiểu rất kém. Những người này càng bắt nạt cô ta không cần kiêng nể gì. Trong đám người, còn có người lên tiếng mắng. Không biết xấu hổ, Mộ Dung Tiểu Tiểu luống cuống bò dậy khỏi mặt đất. Vừa rồi không biết cô ta bị ai đẩy một cái. Quay đầu nhìn chỉ thấy rất nhiều người. Ánh đèn cũng không rõ ràng nên căn bản không nhận ra là ai đẩy. Lăng Hủ nhìn cô ta bằng ánh mắt nhìn người xa lạ. Trong đáy lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu dâng lên một chút tủi thân. Thực xin lỗi, Lăng Hủ như không nghe thế. Lập tức bước qua, đám nữ sinh vây quanh ở phía sau càng kiêu ngạo đẩy cô ta sang bên. Lăng Hủ đi thẳng tới chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. Lúc nhìn thấy Thời Sinh, hắn hơi dừng lại, sau đó đi về một chỗ ngồi. Cách họ có một thầy giáo. Thầy giáo kia còn chào Lăng Hủ rất thân thiết. Vẻ mặt Lăng Hủ cao ngạo, hoàn toàn không trả lời thầy giáo đó. Thầy giáo hơi xấu hổ, lại chuyển tầm mắt về phía sân khấu. Nhưng đúng lúc này, Lăng Hủ lại đột nhiên quay đầu nhìn Thời Sinh. Vừa lúc mắt đối mắt với cô, hắn nhếch miệng cười lạnh rồi lập tức rời tầm mắt đi. Thời Sinh, bản cô nương gần đây có làm gì đâu. Nam chính đại nhân, cậu không cần vì thất tình mà muốn tìm chỗ chút giận nha. Bản cô nương đây vô tội. Lăng Hủ khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trong đám người. Rõ ràng là đang tìm Mộ Dung Tiểu Tiểu. Thời Sinh cúi đầu nghịch di động. Âm thanh ầm ĩ xung quanh không biết tại sao lại trở nên yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh, Thời Sinh ngoái đầu nhìn ra cửa. Lăng Hủ tới sẽ xuất hiện tràng cảnh chúng tinh phủng nguyệt. Mà Ngôn Luật tới sẽ là quần thần quỳ lại. Tất cả mọi người đều rời khỏi đường đi. Thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều nhìn theo thân hình cao gầy của người thanh niên đang từng bước đi xuống kia. Cô giáo, Ngôn Luật đứng yên trước mặt Thời Sinh. Khóe miệng nở nụ cười. Mẹ kiếp, còn phô trương thanh thế hơn cả ông đây. Không chấp nhận được. Ký chủ, cô chỉ chú ý tới mỗi điểm này thôi sao? Chỗ bên cạnh Thời Sinh đã đều có người ngồi. Ngôn Luật đưa mắt nhìn một người. Người đó hiểu ý lập tức đứng lên. Một đám đều là đại gia. Bọn họ không thể trêu vào. Ngôn Luật ngồi xuống không khách khí. Tay đặt bên eo Thời Sinh rất tự nhiên. Sau đó ghé sát vào tai cô. Nhỏ giọng nói. Cô giáo, sao sáng nay em không đợi tôi? Em có gọi anh, là anh không chịu dậy đấy chứ? Thời Sinh trợn mắt, tối qua tôi mệt. Cô giáo không thể thông cảm cho tôi sao? Ha ha, không thể, đàn ông không thể nói mệt được. Thật là nhẫn tâm quá mà. Ngôn Luật cọ cọ mặt cô. Giọng có phần sung sướng. Nhưng mà tôi lại thích em như thế. Hừ, Ngôn Luật ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hủ một cái. Cười một cái đầy thâm ý, sau đó lại cúi đầu nhìn Thời Sinh chơi game. Sau khi Ngôn Luật tới vài phút, MC liền bước lên đài. Hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường Anh Lan. Chúng ta hãy tặng cho ngôi trường này những lời chúc phúc tốt đẹp và chân thành nhất. Một đống những lời chúc mừng dài dòng. Sau đó hiệu trưởng Anh Lan lên phát biểu. Hiệu trưởng cũng không nói hoa mỹ. Chỉ vài ba câu đơn giản. Nhưng vài ba câu ấy lại cứ lặp đi lặp lại rất tuần hoàn. Cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng phát biểu xong, MC tiếp tục dẫn chương trình. Tiếp theo sẽ là chương trình biểu diễn của học sinh, sinh viên trong trường. Mời các em học sinh chuẩn bị sẵn sàng. Loại tiết mục này không phải lớp nào cũng có thể lên. Có rất nhiều lớp bắt tay hợp tác với nhau. Vì giành được suất tham gia biểu diễn mà thậm chí có thể vung tay đánh nhau. Không có lớp nào lên hết cả lớp như lớp 752. Lớp 752 đột nhiên cảm thấy đại hợp sướng cũng không tồi. Ít nhất không phải đánh nhau vì để được biểu diễn. Tiết mục của học sinh ngoài ca hát cũng chỉ có khiêu vũ. Hài kịch, tiểu phẩm, Thời Sinh xem đến nhàm chán mà cũng chưa có gì hay ho cả. Cô giáo ơi, không xong rồi. Lúc Thời Sinh đang ngáp vì quá chán, có một học sinh đi tới từ đằng sau. Vẻ mặt đầy nôn nóng. Trang phục biểu diễn của bọn họ có vấn đề. Giờ vẫn chưa thấy tới. Lúc Thời Sinh tới hậu trường liền gặp Lâm Thiển Lam. Cô ta cũng có một tiết mục. Từ sau lần kia, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Lâm Thiển Lam cũng đi tìm cô vài lần nhưng đều không gặp được. Lâm Thiển Lam nói với người bên cạnh vài câu rồi hít một hơi. Đi tới trước mặt Thời Sinh. Cô, Thời Sinh gật đầu, tiếp tục đi theo học sinh dẫn đường vào bên trong. Lâm Thiển Lam chần chừ một chút rồi đi theo cô tới đó. Cô ơi, làm sao bây giờ đây? Bên kia nói tắc đường, mà chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi. Chắc chắn không kịp nữa. Làm sao hả? Cởi hết mà lên là được rồi. Thời Sinh trợn mắt. Tôi có thể biến trang phục ra cho các cô cậu à, tìm tôi làm gì? Đám học sinh, cô giáo còn như thế. Bọn em sẽ báo cảnh sát đấy. Cô, làm sao thế? Lâm Thiển Lam cẩn thận hỏi. Lâm học tỷ, trang phục diễn của bọn em không tới kịp. Có một em gái lập tức lên tiếng. À, Lâm Thiển Lam kinh ngạc. Đồ vật quan trọng như thế. Sao các em không chuẩn bị từ trước chứ? Lúc trước đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng đồ đó có một chút sai sót nên bọn em bắt làm lại. Giờ đã không kịp. Lâm Thiển Lam hỏi. Trang phục cũ đâu? Ở đây ạ, các em mang tới đây. Chị bảo một học tỷ khoa thiết kế tới sửa giúp các em một chút. Đám học sinh nhìn nhau vài lần. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng trang phục trước thôi. Mấy nam sinh lái xe đi lấy trang phục tới. Quần áo đúng là hơi rộng. Lâm Thiển Lam gọi điện thoại cho Lâm Dĩ Huyên. Lâm Dĩ Huyên lập tức mang theo mấy học tỷ khoa thiết kế tới cứu trận. Các vấn đề khác đều không có gì. Nhưng mà độ lớn nhỏ thì... Lâm Dĩ Huyên nhìn bọn họ rất khó xử. Cái rộng cái chật thế này. Hoàn toàn không mặc được. Cách trương.